Chương 1257, 1257, thất tỉnh Tạ Ngọc Điệp, 2. Mang theo mũ nam nhân, nhìn điều tiểu sư một chút đột nhiên trầm thấp mở miệng, cảm ơn, đây là ngươi thủ lao. Nam nhân nói, ném một chồng tiền mặt, nhanh chóng xoay người rời đi. Thờ hờ ớt thờ la ha ho pho nở dê trong quán ba điều tiểu sư cầm cái kia một sấp tiền, hài lòng bỏ vào trong túi sách của mình, tiền này đến cu nở dê rất dễ dàng. Tiểu Điệp, ngươi làm sao say thành cái dạng này a? Quán ba phụ cận một quán rượu bên trong, Ninh Hoan Tâm cầm thân phận của Tạ Ngọc Điệp chứng thuê một gian phòng ở giữa, nàng cái dạng này Ninh Hoan Tâm không thể mang nàng về trường học, càng không thể về Lệ Thủy Hoa huyện, chỉ có thể đến trong tiểu điếm. Đến gian phòng về sau, Ninh Hoan Tâm cho Tạ Ngọc Điệp dùng nước sạch xoa xoa mặt, về sau nàng lôi kéo Tạ Ngọc Điệp, đem linh khí của mình chậm rãi đưa vào Tạ Ngọc Điệp trong cơ thể, xua tán đi trong cơ thể nàng mùi rượu. Chu Hàn, Chu Hàn, Chu Hàn, ngươi đừng đi lúc này. Trên giường Tạ Ngọc Điệp chậm rãi khôi phục ý thức, trong miệng một mực tại kêu tên Chu Hàn. Chu Hàn, Chu Hàn. Tạ Ngọc Điệp đột nhiên mở mắt đống nhiên ngồi dậy. Tiểu Điệp bên giường Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tạ Ngọc Điệp tay, một mặt đau lòng vừa khẩn trương nhìn xem nàng. Tiểu Điệp, là ta, ngươi không sao chứ? Tiểu Hoan Tâm. Tạ Ngọc Điệp chần chờ một chút, ánh mắt lấp lóe, cái này mới nhìn rõ ràng người bên cạnh mình là Ninh Hoan Tâm. Người ta Tạ Ngọc Điệp vuốt vuốt mặt, kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, ta không phải tại quán ba sao? Ngươi uống say, quán ba người gọi điện thoại cho ta, hưởng cho ngươi vận khí tốt, cái quầy rượu kia người cu nở dê tâm địa tốt. Đầu năm nay nhặt thi nhiều lắm, không cẩn thận liền sẽ thất thân lại mất tiền, cái gì cũng bị mất. Thật, thật không. Tạ Ngọc Điệp giống như đều không nhớ nổi, nàng chỉ nhớ rõ Chu Hàn. Chu Hàn về đến rồi. Tạ Ngọc Điệp không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên chăm chú cầm ngược Ninh Hoan Tâm tay. Ấn ngươi Chu lão sư trở về rồi, ngươi không nên cao hứng sao? Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tạ Ngọc Điệp, luôn có loại dự cảm xấu. Cao hứng. Tạ Ngọc Điệp nhếch miệng, hắn ngược lại là cho ta thật là lớn kinh hỉ. Không biết có phải hay không là thiên ý, nguyên bản Tạ Ngọc Điệp là không thích đi bar, hôm nay vừa vặn buổi chiều không có lớp, nàng đến kể bên này mua đồ, thuận tiện còn đang sắt vách đường phố ăn một bữa cơm tối. Đã ăn xong cơm tối, Tạ Ngọc Điệp chỉ có một người trên đường đi lung tung. Bất chi bất giác liền đi dạo đến cái quán ba này một con đường, kỳ thật nơi này cũng không phải là cái gì đáng sợ cấm khu. Tạ Ngọc Điệp mặc dù không phao quán ăn đêm, nhưng là nàng người này cũng coi là rất chiều rất thời thượng, cũng không cứng nhắc. Chỉ là để Tạ Ngọc Điệp không nghĩ tới chính là, nàng tại con đường này răng khắp nơi trong hẻm nhỏ, thế mà phát hiện Chu Hàn thân ảnh, mà lại hắn còn cùng một nữ nhân khác tại trong hẻm nhỏ hôn triền miên. Lúc ấy Tạ Ngọc Điệp thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là nàng loại này tính nôn nóng, gặp được loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lùi bước, đương nhiên là ngay lập tức vọt tới. Kết quả Chu Hàn thấy được Tạ Ngọc Điệp về sau, cũng không quay đầu lại liền chạy. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Chu Hàn là như vậy người. Nói đến đây, Tạ Ngọc Điệp gắt gao cắn chặt hàm răng. Khoảng thời gian này, nàng nhiều sợ hãi Chu Hàn xảy ra chuyện, một mực nhật, đêm lo lắng cho hắn, ai biết hắn sớm bình an vô sự trở về. Hơn nữa còn mỹ nhân trong ngực, ta cảm thấy mình chính là kẻ ngốc, đại ngốc. Tạ Ngọc Điệp nói nói, đột nhiên liền cười, chỉ là nụ cười này, phi thường trào phúng.